Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Tử thần Chi Quang. Vận mệnh lại cảnh cáo, sau 5 ngày buổi chiều, Minh Đấu Sơn Mạch, trong đó một ngọn núi cao trên đỉnh núi, một đạo bạch quang không có dấu hiệu nào bắn ra. Cái này đạo bạch quang to như vại nước, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lừng lẫy khí thế. Nhan sắc trắng bạch, tại bắn ra về sau, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn thước cột sáng, quét ngang mà ra, khí tức kinh khủng nở rộ. Thời gian dường như tại thời khắc này đình chỉ, nơi nó đi qua, không gian bị cắt chém, nhanh chóng sụp đổ. Sinh sinh cường đại hấp xả lực phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh cuốn vào trong đó. Tại bạch quang tầm bắn phạm vi bên trong, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Giang Nam Nam, Kinh Tử Yên, Quý Tuyệt Trần, Bối Bối còn có Từ Tam Thạch đều ở trong đó. Bạch quang xuất hiện nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét làm phá nát. Bạch quang mang cho sợ hãi của bọn hắn, để bọn hắn tuyệt vọng. Tốc độ của nó quá nhanh, không có dấu hiệu nào xuất hiện nó. Nhanh đến căn vốn không có bất kỳ người nào có thời gian kịp phản ứng. Tại Hoắc Vũ Hạo bọn họ trước đó còn có rất nhiều Tinh La Đế Quốc hồn sư. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là hồn đế. Hồn thánh tồn tại, đương nhiên cũng có rất nhiều phổ thông binh sĩ. Nhưng ngay tại cái này đạo bạch quang theo bọn họ trên không đảo qua về sau, hết thảy đều yên lặng, lại cũng mất chém giết thanh âm. Bạch quang tựa như một khối cao su xoa một dạng, nhẹ nhàng một vệt, hết thảy sinh mệnh hóa thành hư vô, cứ như vậy hư không tiêu thất, thậm chí một giọt máu cũng không có để lại. Mắt thấy bạch quang liền muốn lướt đến Bối Bối trước mặt của bọn hắn. Lúc này, Đường Vũ Đồng mi tâm phía trên hoàng kim tam xoa kích đã sáng lên sáng ngời sắc thái. Xem ra thật giống như tùy thời muốn đem nàng mang đi đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, Thiên Mộng, Băng Đế, Bát Giác thậm chí còn có Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh đều tràn đầy lo lắng. Cái này cũng liên quan đến nhưng sống chết của bọn nó à. Đối mặt với tử vong tiến đến, nét mặt của bọn hắn không hề giống nhau. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp ngăn tại Đường Vũ Đồng trước mặt, toàn lực hướng về chỗ ngực cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí hồng trần quyến luyến chuyển vận hồn lực, ý đồ ngăn lại một kích này. Trên mặt tràn đầy dứt khoát, dù là hắn chết cũng không thể để Đông Nhi có việc. Đường Vũ Đồng nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bóng lưng, trong đôi mắt đầy là phức tạp. Nàng có ba ba bảo hộ là không thể nào có việc. Bối Bối cười khổ hai tiếng, lẩm bẩm, sớm biết thì không tới, hiện tại đem chính mình cũng dựng vào đi. Tiểu Nhã, Nhạc Huyên tỷ tỷ, vĩnh biệt. Quý Tuyệt Trần lôi kéo Kinh Tử Yên tay, ngược lại là gương mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì mặt đối tử vong sợ hãi. Từ Tam Thạch bên cạnh, Hoàng Kim đồi mồi hùng hùng hổ hổ, Từ Tam Thạch, bản vương thật sự là mắt bị mù mới theo ngươi dung hợp. Lúc này mới mấy ngày, mới 5 ngày a, bản vương liền muốn treo. Không có theo ngươi dung hợp bản vương còn có thể sống một đoạn thời gian đâu. Đáng giận a, mà Từ Tam Thạch cũng hiếm thấy nghiêm chỉnh một lần. Đắng chát nói, xin lỗi, đồi mồi huynh. Thiên Nhu, về sau phải thật tốt đó a. Ngữ khí tuy nhiên xa xút, nhưng là hắn vẫn dựng lên Huyền Vũ Chi Thuẫn, cản tại trước mọi người. Sau cùng Giang Nam Nam trước mặt cũng rất là bình thản, ngược lại là khóe miệng vậy mà treo một tia nụ cười như có như không. Ai, một đạo thương lão than nhẹ tiếng vang lên, Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu xám. Khí chất đại biến, Y Lai Khắc Tư tại thời khắc này cưỡng ép tiếp quản Hoắc Vũ Hạo thân thể. Lão sư, ngài muốn. Y Lai Khắc Tư là đột nhiên thức tỉnh, tại Hoắc Vũ Hạo phát hiện lúc, y lão liền đã cưỡng ép tiếp quản thân thể của hắn. Y Lai Khắc Tư không có trả lời. Tại tinh thần chi hải bên trong, thiên mộng cái kia còn thừa lại 5 đạo nhiều phong ấn vòng vàng đột nhiên biến thành một thanh kim. Sắc pháp trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, màu xám tiểu cầu phía trên bắt đầu bốc cháy lên kim sắc quang diễm. Khí thế kinh khủng theo Hoắc Vũ Hạo thân thể bên trong nở rộ. Hắn sau lưng Đường Vũ Đồng kinh ngạc lên, nói ra, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao lại nắm giữ lực lượng như vậy? Thần thức toái phiến thiêu đốt, thiên mộng phong ấn lực lượng để Hoắc Vũ Hạo khí thế đạt đến một cái cực điểm. Cũng tại lúc này, Y Lai Khắc Tư giơ lên cái kia kim sắc pháp trượng. Một đoàn trắng noãn quang mang ngay sau đó nở rộ, đem Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối mấy người tất cả đều lồng chụp vào trong. Một màn kỳ dị phát sinh, chỉ thấy đoàn kia bạch quang hóa thành một tòa thẳng tắp 7 tầng bảo tháp. Trên không trung xoay tròn cấp tốc, đem Hoắc Vũ Hạo bọn họ đặt vào hắn về sau. Hoảng sợ cột sáng màu trắng đánh vào trên thân tháp, tựa như tiếng thủy tinh bể theo thân tháp truyền ra. Cái này khiến Y Lai Khắc Tư sắc mặt hơi đổi một chút. Kim sắc pháp trượng vung lên, một đạo sấm trắng kim tam sắc đan vào một chỗ trận pháp xuất hiện ở bảo tháp phía dưới. Nháy mắt sau đó, mạnh mẽ xung lực bắn ra. Cũng tại lúc này thân tháp vỡ vụn ra một đạo không nhỏ lỗ thủng, làm đến cột sáng màu trắng công kích dễ như trở bàn tay đánh nát từ tam thạch huyền vũ chi thuẫn. Đánh vào Hoắc Vũ Hạo, từ tam thạch trên thân, Giang Nam Nam mấy người cũng bị cái này quang trụ trùng kích lực ảnh hưởng. Mọi người ào ào phun ra máu tươi, chỉ có Đường Vũ Đồng không có nhận đến bất kỳ thương tổn. Ngay sau đó, trắng noãn cả tòa 7 tầng bảo tháp cũng bắn ra xám trắng kim tam sắc mãnh liệt quang huy, mang lấy bọn hắn phá vỡ không gian trốn đi thật xa. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tự vân băng hấp thu khỉ la úc kim hương chân trái xương về sau, thì lưu tại nơi này, muốn nhiều đợi mấy ngày, các loại kiều kiều thương thế tu dưỡng hảo, mới dự định rời đi. Tại hôm qua, kiều kiều thương thế liền đã tốt, vân băng lại cải biến chủ ý, ở đâu đều là tu luyện, băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyền hoàn cảnh cũng rất thích hợp hắn. Hắn liền định ngay ở chỗ này, đế thiên cũng không có ở trên người hắn lưu lại ấn ký loại hình đồ vật. Hắn tìm không thấy nơi này, mà hắn một khi trở về, lại đi ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Sinh mệnh chi hồ đối với hắn ngưng tụ sinh mệnh hồn hạch xác thực có trợ giúp rất lớn. Nhưng đế thiên sẽ không để cho hắn không chút kiêng kỵ hấp thu. Cho nên có ở đó hay không sinh mệnh chi hồ cũng không quan trọng. Đột nhiên, loại kia cảm giác xấu lại lần nữa theo đáy lòng truyền ra. Sinh mệnh vòng xoáy bên trong côi kim sắc chấm nhỏ có chút lập lòe, lại không có kiều kiều lần kia mãnh liệt. Vân băng bỗng nhiên đứng lên đến, con người màu bích lục bên trong hiện ra lạnh ý. Lúc này mới mấy ngày, là ai lại ra chuyện sao? Tuyết đế đột nhiên lên tiếng. Vân băng gật đầu nói, vận mệnh chi lực lại cho ta cảnh cáo, có thể đoán được lần này là người nào không? Tuyết đế nghi hoặc hỏi. Còn đang suy nghĩ, muốn đoán được cái này cũng không khó, dù sao vân băng người bên cạnh không nhiều. Rất nhanh, vân băng ánh mắt liền khóa chặt một cái phương hướng, là Sử Lai Khắc học viện nơi ở. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp, Bối Bối từng nói với hắn đại lục ở bên trên cục thế, cũng đã nói bọn họ thu hoạch hồn hoàn về sau, đem về đi Minh Đấu Sơn Mạch tiến hành một lần trợ giúp cùng điều tra nhiệm vụ. Nội dung cũng chưa nói cho hắn biết, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút đến xem, lần này không phải là Hoắc Vũ Hạo đi điều tra tử thần hồn đạo khí lần này à. Khác biệt chính là, lần này Hoắc Vũ Hạo cũng không có đế thiên bảo hộ. Theo vận mệnh chi lực cảnh cáo đến xem, ra chuyện không ngừng Hoắc Vũ Hạo một cái. Nghĩ rõ ràng về sau, Vân Băng nhìn về phía Kiều Kiều, mở miệng nói, ta phải đi, Kiều Kiều tỷ, ai, không phải nói muốn ở chỗ này tu luyện sao? Kiều Kiều kinh ngạc nói, có người ra chuyện, người rất trọng yếu, ta phải đi xem một chút. Vân Băng không có giấu giếm, thụy thú vận mệnh chi lực cảnh cáo sao? Mấy ngày nay, Vân Băng đã đem Tuyết Đế, Đế Lâm còn có Bích Cơ giới thiệu cho Kiều Kiều, để Kiều Kiều chấn kinh tốt thời gian dài. Đúng thế, Kiều Kiều trầm mặc một hồi, nói, đi thôi, chú ý an toàn, tốt về sau liền trở lại đi, không cần lo lắng cho ta. Được, đáp ứng một tiếng, Vân Băng thân hình lúc này hiện lên, xông về Độc Vân Tầng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?